Trùng sinh trò chơi tận thế. Chương 23, vườn cây nguy cơ tứ phía 9. Góc truyện audio.com. Chấm, cả khu vườn không phải là bị phá hết rồi chứ? Dương Thực nhìn Tiêu Vũ Hiết ăn trông rất ngon, cũng không nhịn được mà móc ra bánh mì lấp bụng. Không thể không nói, sau những cảm xúc hãi hùng, anh đúng là rất đói bụng, khả năng rất lớn. Sở Ca nhìn khắp nơi, đem xe chạy đến bãi đỗ xe gần chỗ đổ xi măng. Mở di động ra, tôi trước nhìn video theo dõi. Nghe anh nói vậy, ba người còn lại cũng thò đầu ra nhìn. Nguyên bản bức tường rào bằng xi măng bị những cây to cao và dây đằng đâm vào, biến thành đá vụn chi năm xẻ bảy ở bên cạnh. Thực vật nguyên bản chen chúc nhau trong vườn tràn ra, chiếm diện tích mở rộng khoảng 2-3 lần. Hoa hòe lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Má ơi, nhìn những cây cổ thụ cao to tới 3-4 tầng lầu và những dây đằng xoay quanh chúng. Dương Thực hít một hơi lạnh. Chúng là muốn thành tinh sao? Động tĩnh lớn như thế tất nhiên không thể gạt được nhân viên nghiên cứu trong vườn. Ngón tay Sở Ca trên màn hình di động xoay tới xoay lui. Mở ra video thấy chủ nhiệm và nhân viên nghiên cứu mặc áo blau trắng đang đi tới vườn. Không thấy bóng dáng chuyên gia thực vật. Ngay cả người ủng hộ họ là thư ký tỉnh ủy cũng phảng phất không ở trong vườn. Sở Ca nhíu chặt mày. Mở ra tất cả camera theo dõi. Sau khi họ kiểm tra thì không thấy những chuyên gia đã gặp ở hội thảo trước. Không khỏi sinh ra một dự cảm bất tường trong lòng. Hình như anh đã bỏ lỡ manh mối gì. Tiêu Vũ Hiết cũng ngầm cảm thấy sự tình có chút không đúng. Kiếp trước không để ý. Lúc dung nhập thế giới này là khi ký sinh vật biến dị. Toàn cầu bị luân hãm. Thế giới quan của bản thân đã chịu chấn động sâu đến lúc không thể không tranh mệnh. Đối với những nhiệm vụ trước không có ấn tượng gì. Bởi vậy dù cảm giác có gì sai sai, cô cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Tôi phải nghĩ lại xem. Rốt cục có điều gì sai. Sở Ca vừa mở video theo dõi vừa lẩm bẩm. Từ lúc tụ tập lần đầu tiên. Xuyệt. Tiêu Vũ Hiết mở ra cảm giác phát hiện được thanh âm bánh xe từ phương xa tới. Cô ý bảo đồng bạn cúi xuống dưới cửa sổ. Tạm dừng xe. Giả bộ là một xe không người. Cũng may bãi đỗ xe này vốn dĩ cũng có vài xe du khách quên lái đi. Bọn họ ngụy trang trong đó cũng không thu hút chú ý. Sở Ca đeo tai nghe. Giảm âm lượng. Sườn xe đối diện đại lộ. Nhưng để đảm bảo hơn, bốn người trong xe vẫn ngồi xổm xuống, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Không xong, Dương Thực đột nhiên nhớ lại nữ sinh viên đã bị họ trói lại. Cô ấy còn ở đó. Không có chuyện gì, anh không thể nói chuyện. Nếu không chúng ta sẽ bị lộ. Cảnh sát cảnh giác đánh giá con đường. Nhẹ giọng an ủi, Sở Ca nhíu chặt mày. Dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Khi họ đi qua, biểu tình thập phần nghiêm túc. Ít nói ít cười. Khi Sở Ca nhìn vào chủ nhiệm trên màn hình, ông ta chợt dương mắt nhìn vào camera. Giống như có thể thông qua nó nhìn xuyên qua Sở Ca vây. Chuyện này là trùng hợp sao? Sở Ca không dám chắc cảm giác một người có thể mẫn cảm mà biết được nơi nào có camera. Ai rình coi đằng sau? Điều này thật không giống con người. Ngược lại, anh chợt nhớ tới lời nói của Tiêu Vũ Hiết khi lần đầu nhập hội. Về video giám sát, hình như chúng biết rõ vị trí camera. Biết né qua chúng để tránh tạo hỗn loạn lớn hơn. Không chỉ thực vật nhiệt đới mà cả ở trong thành cũ cũng vậy. Nhưng theo ý anh, chúng nó không thể cảm ứng vật chết được. Ngay cả một khối thịt heo tươi mới cũng không có hứng thú. Sao chúng có thể biết cách tránh đi camera? Tim Sở Ca đập nhanh hơn. Hình như anh đã đoán ra được một tia chân tướng. Rồi sau đó, anh chợt nhớ tới nữ sinh viên. Nhớ tới cây tơ hồng trên người cô. Không xong, nếu anh đoán không sai. Mắt thấy kế tiếp chiếc xe sắp rẽ đi rồi biến mất trước mắt họ. Sở Ca lập tức ngồi lại trên ghế lái. Khởi động xe, chúng ta đi vườn hoa. Vườn cây to như vậy tràn ngập các chủng loại thực vật bất đồng. Dây đằng cùng vườn hoa bị ký sinh lâu hơn, màu sắc sâu hơn, trừ bỏ thực vật trong vườn cây nhiệt đới và vườn hoa. Những thực vật khác dường như là bình thường. Có lẽ bộ rễ ẩn sâu dưới bùn của chúng đang biến dị. Nhưng lúc này, chỉ có hai khu vực này có uy hiếp lớn nhất. Đi vườn hoa làm gì? Dương Thực cầm lấy di động nhìn qua khu vườn nhiệt đới. Thấy trong miệng nữ sinh viên có một dây tơ màu lục nhỏ lung lay trái phải. Cảm giác như ở giò đường. Không phát hiện những ký sinh vật còn sống khác. Lại thụt về, thấy một màn như vậy. Dương Thực nổi hết da gà. May mắn Sở Ca không làm cô ta lên xe. Nếu không có lẽ chính bản thân mình đã gặp nguy hiểm rồi. Đốt hoa, Sở Ca khẳng định nói. Đốt hoa, Dương Thực hú lên, khiến cảnh sát và Tiêu Vũ Hiết ở ghế sau nhìn qua. Tại sao đột nhiên muốn đốt chúng? Không kịp giải thích, chạy một đường, anh ngừng trước cửa khu trồng hoa. Xuống xe, mở ra cốp, trong đó có khoảng 6 thùng nhiên liệu. Không biết có thể đốt sạch khu trồng hoa hay không? Trước đốt màu đỏ nhất. Tiêu Vũ Hiết đề nghị, nhất là hoa ở bên ngoài ăn nhiều nhất, năng lực mị hoặc mạnh nhất, càng bên trong màu đỏ càng nhạt, màu hoa bên trong cơ hồ không bị nhiễm đỏ. Nếu đã mang đến nhiều nhiên liệu, anh rất muốn đều đốt hết nhưng trừ bỏ khu vườn hoa hồng còn có hoa hướng dương. Mẫu đơn, oải hương, vườn hoa hồng nhiều du khách nhất, họ bắt đầu từ đó. 4 người mang 6 thùng xăng. Cảnh sát và Tiêu Vũ Hiết có lực lượng lớn nên mỗi người 2 thùng. Họ để thùng xăng vào ba lô, mang tới vườn hoa hồng. Cảnh tượng trước mắt khiến người run sợ. Bên ngoài khoảng 5 mét, hoa hồng bị nhuộm đỏ như máu. Điểm thêm màu xanh của lá và màu đen của đất. Trông rất quỷ dị, trừ bỏ trung tâm có một chút hoa hồng trắng tinh không tì vết. Những hoa hồng khác đều như được bao lên một tầng màu đỏ nhạt. Sở Ca ý bảo Tiêu Vũ Hiết lấy ra dầu hỏa. Mang theo một ống phun dài gắn vào thùng xăng. Một đầu ống để sát vào hoa hồng. Tiếp theo, dầu hỏa trong suốt vàng óng như mật ong thông qua ống dẫn chảy hướng vườn hoa. Những cây hoa né tránh. Hoa dung thất sắc, chúng nó có linh tính như vật. Những đội viên khác thấy thế sợ run lên. Cảnh sát hỏi, Sở Ca, anh không phải nói là nếu thực vật trong vườn chết, thực vật bên ngoài thành phố sẽ ăn thịt người à? Lúc trước tôi đoán sai rồi. Sở Ca vừa xối xăng vào hoa vừa thừa nhận sai lầm. Tôi thấy tin tức ghi lại trong máy tính liền tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng thứ chúng ta nhìn đến chỉ là thứ người khác muốn cho chúng ta biết chứ không phải chân tướng sự việc. Vậy chân tướng là, cảnh sát lập tức hỏi lại. Chân tướng là, hết thảy không đơn giản như vậy. Anh ta trả lời ngắn gọn. Nhưng lúc này, Dương Thực đang ở một bên cầm di động đột nhiên kêu lên. Sở Ca, mau tới xem. Tiêu Vũ Hiết và cảnh sát nhìn nhau rồi bước tới. Chỉ thấy trên màn hình, đối diện với vườn cây nhiệt đới, chủ nhiệm vườn cây đã phát hiện nữ sinh viên bị trói vào cột điện. Ông ta đi thẳng tới cạnh cô ta, không chút sợ hãi những sợi tơ màu xanh lục trong miệng cô. Là mày à, chủ nhiệm thương tiếc sờ sờ. Mấy dây tơ màu xanh kia, mà dây tơ hồng cũng không táo bạo giống như ngày hôm qua họ gặp phải. Nó thuần phục mà cọ cọ ngón tay chủ nhiệm, từ trong miệng nữ sinh viên chậm rãi bò ra, quấn lên ngón tay ông ta. Chủ nhiệm nhắm mắt lại, giống như là đang cảm thụ sự tồn tại của chúng nó. Đột nhiên, ông ta nâng mí mắt lên, nhìn về phía tây, đó là hướng vườn hoa. Cảnh sát nhìn theo hướng ông ta, Tiêu Vũ Hiết đang bắn tên vào vườn hoa vừa được tưới dầu. Những thanh âm bùm bùm và mùi tanh tưởi truyền tới, cùng với vẻ mặt phẫn nộ vội vàng của chủ nhiệm, khiến bọn họ bất chi bất giác suy nghĩ. Vị chủ nhiệm này hình như cùng thực vật có quan hệ gì đó. Chấm chấm, lãnh đạo vườn cây. Sở Ca đem chuyện còn lại giao cho Tiêu Vũ Hiết xong quay đầu hỏi cảnh sát. Chắc là có quyền xem video theo dõi đi. Đương nhiên, có chuyện gì vậy? Cảnh sát khó hiểu hỏi. Đúng vậy, tại sao lúc trước có người mất tích lại không có video giám sát? Thực vật chẳng lẽ lại biết tránh đi camera? Chà, trên thế giới này, chỉ có con người làm chuyện xấu mới biết là phải tránh đi camera. Đương nhiên, trong đó không bao gồm người cổ đại. Tôi đoán, chủ nhiệm vườn cây và những thực vật kỳ quái này có quan hệ chặt chẽ. Sở Ca nói, có lẽ ông ta đã phá giải kỹ thuật sinh vật, đem bản thân cải tạo thành người thực vật. Câu nói đùa này không buồn cười chút nào. Dương Thực lẩm bẩm nói, có lẽ ông ta dựa vào thủ đoạn gì đó thuần phục những thực vật này. Sở Ca nhìn vườn hoa hồng bị đốt thành biển lửa, lại tiếp tục xả dầu vào những chỗ trồng hoa khác. Khi dầu còn 1, 3, cũng đủ đốt gần 20 mảnh đất trồng hoa. Tóm lại, ông ta dạy cách tránh né camera cho những thực vật này, để tránh sớm bị người phát hiện và diệt trừ. Ông ta tranh thủ thời gian thoa thực vật ở hoa thành, khiến bộ rễ của chúng liên kết thành một khối. Còn tẩy não những nhân viên nghiên cứu, hy vọng thực vật và người sinh sống hòa thuận. Ông ta có bệnh à, cảnh sát mắng. Não tàn, nhưng lúc này, Tiêu Vũ Hiết đột nhiên nhớ tới một truyền thuyết. Ở hậu kỳ trò chơi cũng có thực vật sinh ra tâm trí không khác gì trẻ con. Kẻ khác loại luôn bị bài xích. Đại đa số nhân loại đối sinh vật có trí tuệ này đuổi tận giết tuyệt nhưng còn có bộ phận nhỏ lại thử câu thông với chúng. Thậm chí dạy chúng cách học tập, cách làm người, còn kết quả như thế nào? Khi đó diễn đàn trò chơi bị hiệp hội lớn khống chế. Những tin lá cải đều chỉ ra rằng cùng sinh vật khác loại làm bạn bè chỉ khiến bản thân bị chúng cắn nuốt. Bọn chúng trời sinh đã ăn thịt vật còn sống. Nhất là nhân loại, tựa như Bạch Xà Chuyện, Hứa Tiên và Bạch Nương Tử ân ái như thế. Khi xem đến nguyên hình của đối phương cũng sợ tới mức tìm pháp hải thu yêu. Chẳng phải vì họ vốn dĩ đã là thiên địch sao? Suy nghĩ một chút, nếu những báo lá cải kia nói ngược lại, có người tin vào thực vật, giao lưu với chúng, vậy chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Nếu như vậy thời gian diệt vong của nhân loại có lẽ sẽ sớm hơn nhiều. Chương 23, vườn cây, tiếp. Chẳng lẽ, trong vườn cây này có sinh vật trí tuệ? Chấm, người thực vật có thể phủ đinh. Thực vật và người vốn dĩ khác nhau. Những hiểu biết về gen còn chưa đủ để phá giải. Thuần phục thực vật lại càng không có khả năng. Thực vật không giống động vật và con người. Đối mặt mệnh lệnh, tránh né camera, phức tạp như thế căn bản không thể thực hiện được. Dù là bản thân con người. Lúc tuổi còn nhỏ cha mẹ vẫn thường phải nhắc đi nhắc lại. Không nên nói chuyện cùng người xa lại. Nếu thực vật sinh ra trí tuệ thì sao? Tiêu Vũ Hiết đang cầm ống phun dầu nhắc nhở. Anh biết, lúc chúng ta còn nhỏ cũng rất ngốc. Người lớn nói gì cũng tin. Vạn nhất có một gốc cây có trí tuệ giống như trẻ nhỏ. Lời này khiến Sở Ca chú ý. Có lẽ chỉ có khả năng này. Có một thực vật biến dị tiến hóa sinh ra trí tuệ. Thân là chủ nhiệm vườn cây. Tự nhiên là cần phải nộp cho quốc gia. Nhưng khi phát hiện nó có thể ăn thịt người thì. Có lẽ vì tư tâm mà đã lưu lại nghiên cứu. Loại nghiên cứu trường kỳ này không thể tránh tai mắt người khác mãi. Có lẽ ngay từ đầu ông ta điều khiển vài nhân viên cho chúng thỏa mãn ăn uống. Nhưng mà khi nó sinh trưởng càng nhanh. Thì cần ăn càng nhiều. Một vài người không đủ cho chúng cắn nuốt nữa. Sau khi điều tra phạm vi camera, ông ta dạy thực vật tránh đi để cắn nuốt du khách. Ngay sau đó, ông ta bảo, nó, thuần phục những thực vật biến dị ngoài thành. Tránh né camera, liên kết bộ rễ với nhau. Đồng khí liên chi, như vậy, chỉ cần, nó, không phản bội. Toàn bộ Hoa Thành đều trong khống chế của ông ta. Chấm. Trong quá trình này, chuyên gia vườn cây cảm thấy có gì đó bất thường. Ông ta liền thuyết phục họ không nên động thủ bởi bộ rễ chúng đã chặt chẽ liên kết. Đồng thời cũng âm thầm hạ độc thủ. Hoặc là nhốt họ ở nơi nào đó. Nếu không Sở Ca nhất định có thể tìm được vị trí của họ từ trong camera theo dõi. Sở Ca nói rơ la suy đoán này. Nhiệm vụ bị đẩy lên 90. Đại biểu hoàn thành nhiệm vụ. Vườn hoa cơ hồ đã bị đốt hết. Dầu hỏa còn thừa một thùng nhưng bốn người còn đang do dự muốn đi hay không? Không biết thì thôi. Vấn đề là tiến độ nhiệm vụ đạt tiêu chuẩn. Chứng minh bọn họ phỏng đoán chính xác. Chủ nhiệm vườn cây quả nhiên đã dở trò. Thậm chí bồi dưỡng ra trí tuệ thực vật. Tổ chim bị đổ không có trứng lành. Nếu là làm chủ nhiệm vẫn luôn dạy những thực vật này. Khó tránh khỏi sẽ có ngày bị mất khống chế. Đến lúc đó liền không dễ giải quyết như hôm nay. Tôi mặc kệ. Dương Thực không bao giờ muốn ở lại đây nữa. Tôi phải về nhà. Cậu ta mở ra nhiệm vụ. Lại phát hiện dựa dẫm vào họ để hoàn thành nhiệm vụ còn có một người. Một trong ba người trước tiên rời đi đội ngũ. Cái kẻ tên là Ngô Phản không chết. Thậm chí sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đã lập tức rời đi. Ở cùng phó bản nhiệm vụ, chỉ cần có người giải quyết vấn đề. Thành viên cùng đội ngũ dù không ra sức cũng được tính là hoàn thành. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ dựa theo độ cống hiến độ mà trả. Khen thưởng của họ sẽ rất ít, thậm chí không có. Nhưng người có thể bình an sống sót. Đương nhiên, rất nhiều người chơi khinh thường loại hành vi thành toàn người khác trong khi chính mình phải cực khổ phá giải nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ bắt đầu sẽ cưỡng chế tất cả thành viên tham dự. Nếu không bọn họ sẽ bắt người chơi đó rồi đưa đến tận miệng địch nhân. Tiêu Vũ Hiết có thực lực nổi bật, nhiều năm đứng đầu bảng chiến lực, lại có khinh công. Dù bọn họ đều xông lên hội đồng cũng không làm gì được chính mình. Kiếp trước cô thường dùng cách như vậy hoàn thành nhiệm vụ ké. Có thể hoàn thành thì tốt. Nếu không thể hoàn thành thì trên tay cô có tích phân có thể chuộc mạng. Ngẫm lại đích xác làm người xấu hổ. Nhưng nếu là trong đội ngũ có đồng đội trí lực cao. Vậy cô sẽ dùng khinh công. Nội lực và chiêu thức võ công thực dễ dàng bị nhìn thấu. Hoài Bích có tội. Hơn nữa còn có một đại sát khí là dư luận diễn đàn trò chơi. Cô không dám cam đoan người khác sẽ không có lòng chiếm đoạt. Còn nếu không có đồng đội trí lực cao. Nhiệm vụ hơn phân nửa cũng là thất bại. Cô lười phải dãy dụa. Có lẽ tìm một đồng đội trí lực cao đủ để cô tín nhiệm có thể phá giải cục diện bế tắc này. Đáng tiếc người có đoàn đội và cộng sự sẽ phải lo nghĩ cho đoàn đội của mình. Trên cơ bản một người biết toàn đội biết. Nói gì đến bảo mật. Người không có đoàn đội và cộng sự đã sớm chết. Chí giả trừ bỏ đầu óc những thứ khác đều yếu. Rất dễ dàng bị các loại sinh vật giết chết. Lại nói, Dương Thực đi rồi. Trong đội ngũ chỉ còn Tiêu Vũ Hiết. Cảnh sát cùng Sở Ca. Người tử vong và người trả nhiệm vụ sẽ tự động rời khỏi đội ngũ. Nhiệm vụ hoàn thành còn có một chỗ tốt là. Trong kỳ hạn nhiệm vụ người chơi vẫn như cũ ngưng lại ở hoàn cảnh nhiệm vụ. Nếu sinh mệnh nguy cấp trò chơi sẽ chủ động trả nhiệm vụ đem người kéo về. Bảo đảm rằng người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ không chết. Cam đoan này tạo thêm động lực cho các người chơi thăm dò đến 100. Muốn thử không? Dù sao nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta không chết được. Hai tay cảnh sát ôm ngực dựa vào ô tô nói. Không gian dị độ mới mở hiệu thuốc. Anh em của tôi đã tới xem. Chỉ cần có một hơi là có thể cứu về. Xem ra Vi Cường là người có đôi ngũ cố định. Bạn gái tôi còn đang đợi. Sau khi thu hồi lại những thùng xăng rỗng. Ba người trở lại ngồi xe. Sở Ca xem kỹ lại đoạn video theo dõi. Lắc lắc đầu. Thực xin lỗi. Tôi quyết định trả nhiệm vụ. Thân ảnh Sở Ca chậm rãi biến mất trong mắt bọn họ. Vi Cường cười. Không nhìn ra được cậu ta đã là người có bạn gái rồi. Còn cô có tính toán gì không? Tôi muốn thử xem. Tiêu Vũ Hiết ở thế giới hiện thực không có việc gì quan trọng. Hơn nữa, cô cũng rất muốn tiếp xúc với sinh vật có trí tuệ có thể tránh né camera. Vạn nhất về sau gặp phải việc tương tự, có lần kinh nghiệm này, cũng sẽ không luống cuống tay chân. Cô kiếp trước thường ở bên ngoài thành phố làm nhiệm vụ cho các đội ngũ khác. Gặp được không ít nhiệm vụ bao vây tiễu trừ sinh vật trí tuệ do người chơi tuyên bố. Nói là sinh vật có trí tuệ, kỳ thật chúng chỉ như trẻ con 5-6 tuổi. Số lượng cực kỳ thưa thớt, theo quy luật xuất hiện khoảng mỗi 2 năm. Kiếp trước, đối với trí tuệ sinh vật hầu như là gặp một cái đánh giết một cái. Thà rằng uổng mạng cũng không thể bỏ qua. Nếu có người dám can đảm chăn nuôi, vậy thì sẽ không bỏ qua cho cả hai. Sẽ xuất hiện tình huống cực đoan như vậy là bởi vì từng có một người trí lực cực cao. Được cho là có khả năng nhất nghiên cứu ra vắc xin phòng chống ký sinh vật. Trong hiện thực bị nhân loại ra lệnh cho sinh vật trí tuệ làm hại. Hy vọng tan biến, con người chỉ có thể gấp trăm lần ngàn lần trả thù lại. Trước khi Tiêu Vũ Hiết chết mấy năm, nhân loại mới nhìn đến ánh dạng đông của việc tạo ra vaccine phòng chống ký sinh vật. Khi đó nhân loại đã ở trong tình cảnh gần như tuyệt chủng. Nhân loại và sinh vật có trí tuệ có thể chung sống hòa bình hay không? Hay là nói dị loại trước sau vẫn là dị loại? Thiên địch nhất định là thiên địch. Mấy vấn đề này vốn không phải vấn đề cô nên tự hỏi. Điều cô cần làm chỉ là dùng hết khả năng điều tra về sinh vật tương tự như thế để sau này có thể chuẩn bị trước. Vậy, chúng ta thử xem. Vi Cường sờ sờ cằm nói. Chấm, thấy tình thế không ổn thì lui. Tiêu Vũ Hiết gật gật đầu. Tôi mời bạn tốt cố vấn một chút. Xem bọn họ có kế hoạch gì không. Cô mở danh sách bạn tốt. Tên Vân Khinh đang sáng lên. Cô bèn sửa sang mọi việc ngắn gọn rồi gửi tới anh. Sau đó bảo cảnh sát Vi Cường khởi động xe. Trước rời đi nơi hỗn độn này đã. Hành động của cô rất đúng. Chủ nhiệm cảm nhận được vườn hoa bị hủy hoại. Nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Chân trước hai người Tiêu Vũ Hiết mới vừa đi. Sau lưng ông ta đã ngồi xe tới rồi. Nhìn thảm trạng trước mắt. Ông ta tức giận đến muốn xé xác đối phương ra. Vườn cây chỉ có vườn hoa và khu rừng mưa nhiệt đới cảm nhiễm sâu nhất. Diệp Vân Khinh luôn mãi xác nhận. Nếu sinh vật trí tuệ giấu ở vườn hoa, vậy khi mọi người đốt cháy hết chúng nó, độ hoàn thành hẳn là có thể tới 100. Vậy chắc nó giấu ở khu rừng mưa nhiệt đới. Em biết làm bom sao? Đạn lửa cũng được. Sau đó Diệp Vân Khinh lại gửi đi một câu. Không biết làm anh có thể dạy. Chế tạo, bom, đúng vậy, sao cô Lai không nghĩ tới nhỉ? Hoàn toàn có thể đem khu rừng mưa nhiệt đới phá hủy hoặc là thiêu hủy a cô. Đúng là rất trâu bò. Nghe được lời Tiêu Vũ Hiết thuật lại, Vi Cường nhất thời giơ ngón tay cái lên với cô. Vậy chúng ta trở về mua tài liệu đi. Dù cô biết nhiệm vụ thế giới sẽ đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng giống nhau. Nhưng khi ở trong thân xác người xa lạ, nghĩ dù sao rất nhanh đến tận thế. Hơn nữa Diệp Vân Khinh nói có sách mách có chứng xúi dục. Tiêu Vũ Hiết thế nhưng thật sự to gan lớn mật mà dám đi mua tài liệu làm bom. Nhà mình có cây bồ công anh không dám về. Bọn họ mang tài liệu đi tới phòng ở của cảnh sát. Tới nhà cảnh sát làm bom. Cũng thật chớ trêu, nơi Vi Cường ở. Hàng xóm ở lầu trên lầu dưới đều là cảnh sát. Cũng may bọn họ có ba lô trò chơi. Cất đồ vật bên trong đó có thể nghênh ngang mà vào nhà. Tôi nên làm thế nào? Tiêu Vũ Hiết hứng thú bừng bừng hỏi Diệp Vân Khinh. Bom thì làm 2-3 cái. Thời khắc quan trọng để đánh lạc hướng. Chủ yếu phải làm đạn lửa. Diệp Vân Khinh cũng gọi người mua những tài liệu này. Vừa làm vừa nhớ lại. Trước đem 2/3 xăng cùng 1/3 cồn trộn với nhau. Cách chương.